lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, con tin đã bị ta đánh chết rồi. Đều nói ăn lấy a, còn thế nào nôn? Đường Lạc nói rằng, cái này mệnh cách mảnh vỡ lực lượng, cùng lên cái nhiệm vụ ăn xuống Nero mệnh cách mảnh vỡ không sai biệt lắm. Ngoặc kép, ta nói qua, ta thật không muốn cùng các ngươi là địch. Mặt nạ nam ngữ khí trầm thấp xuống, ăn hết mệnh cách mảnh vỡ có phải hay không chẳng khác nào là nắm giữ dung hợp. Nói thật, hắn cũng không biết rõ, cầm tại trong tay liền có thể lấy trực tiếp dung hợp hạt giống sức mạnh. Không có người sẽ nhàn đến nhưng lấy ăn vào trong mồm. Lại không phải đứa bé, cái gì đồ vật đều ưa thích hướng trong mồm nhét, dùng cắn tới tìm tòi ngoại giới. Nhưng mặt nạ nam rất rõ ràng, cái này huyền trang hòa thượng là mệnh cách người nắm giữ. Tại trở thành mệnh cách người nắm giữ dưới tình huống, không cách nào lại nắm giữ một cái khác mệnh cách. Chỗ lấy, cái này đáng chết khốn nạn chỉ là đem mệnh cách mảnh vỡ ăn hết. Bây giờ muốn cầm tới mệnh cách mảnh vỡ, có hai loại phương pháp, một loại không tiện miêu tả. Một loại khác liền muốn đem người này mở ngực mổ bụng, đem mệnh cách mảnh vỡ một lần nữa lấy ra, là các ngươi bức ta đó. Mặt nạ nam tay phải run lên, một thanh đao nhỏ, một thanh tinh xảo vô cùng, ba tấc bảy điểm đao nhỏ bị hắn bóp tại trong tay. Tay phải chậm rãi nâng lên, nghiêng dựng thẳng ở trước ngực, cường thúc. A Phi còn có Tần Mộng Lam ba người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn cảm giác được, theo lấy đối phương dựng thẳng lên đao nhỏ động tác, một luồng ý uy hiếp đập vào mặt, như có gai sau lưng, giống như bị người trực tiếp dùng thương đính trụ rồi đầu. Hơi động đậy một chút, liền có khả năng nghênh đón tai họa ngập đầu. Mặt Tuấn Nam trầm mặc. Một luồng túc sát chi ý từ hắn trên thân từ từ tản mát đi ra. Trong tay nắm vuốt phi đao còn không có xuất thủ, mang đến nặng nề áp lực liền đã khủng bố như thế, hoặc là nói, chính là bởi vì không có xuất thủ mới sẽ mang đến đáng sợ như vậy áp lực. Hắn xuất thủ sau, nói không chừng liền không có áp lực chút nào rồi, bởi vì chúng đao người đã tử vong. Ngô Hao Thiên Khuyển cũng là toàn thân xù lông, miêu miêu gọi biến thành rồi thê lương như hải nhi thút thít vậy gầm nhẹ. Chỉ có Đường Lạc vẻ mặt như thường. Không đúng, phải nói sờ lên cằm như có chỗ nghĩ. Loại cảm giác này, người có lẽ là mệnh cách người nắm giữ. Để ta đoán xem, lần trước Nero đoán sai rồi, lần này không thể lại sai rồi. Quang minh chính đại mà cầm trong tay phi đao, ngưng mà không phát, liền mang đến chí mạng uy hiếp cảm giác. Là ngươi, Lý Tầm Hoan, Đường Lạc lớn tiếng nói rằng, hắn tin tưởng lần này chắc chắn sẽ không lại sai rồi. Về phần vì cái gì Lý Tầm Hoan mệnh cách người nắm giữ sẽ làm ra này loại cường thủ hào đoạt chuyện. Mệnh cách người nắm giữ bắt trước, gần sát mệnh cách nguyên chủ, hoàn toàn chính xác là tăng thực lực lên biện pháp. Nhưng là không phải liền tính cách, phẩm hạnh đều hướng nguyên chủ nhìn đủ, liền mỗi người một ý rồi. Đã muốn nhìn cá nhân phấn đấu, cũng muốn cân nhắc đến tiến trình của lịch sử, không có khả năng nói nguyên bản một cái tâm tư kín đáo, mưu sau mà định ra người, trở thành cái gì hữu dũng vô mưu người mệnh cách người nắm giữ sau, cũng sẽ chỉ ngốc nghếch xong rồi. Mặt nạ nam không nói gì, duy trì ngưng mà không phát tư thế, hắn đang tìm kiếm sơ hở. Tiểu Lý phi đao, Lệ Vô Hư phát. Vì cái gì Lệ Vô Hư phát? Bởi vì không có vạn toàn nắm chắc liền không ra tay. Không ra tay không coi là sai lầm, chỗ lấy Lệ Vô Hư phát. Tốt a, đây là trêu chọc nói, đem ám khí xem như minh khí đến sử dụng, tự nhiên muốn so thả bắn lén muốn khó. Chú ý một cái, địch không động, ta không động, địch động liền chết, đương nhiên không thể tùy tiện xuất thủ. Thu lại, đừng đem sự tình làm lớn chuyện. Chúng ta chỉ là đến thu hồi mệnh cách mảnh vỡ, không phải tới giết người. Lúc này, một cái thanh âm từ đường lạc bọn hắn sau lưng truyền đến. Lại có một cái võ lâm thần thoại thành viên đuổi tới. Huyền Trang Pháp Sư, đem mệnh cách mảnh vỡ giao ra tốt chứ. Cái thanh âm kia nói rằng, bằng không mà nói, đại sư, cứu cái mệnh chứ sao? A Thác xấu hổ vô cùng âm thanh vang lên. Đường Lạc quay người, liền nhìn thấy đồng dạng một cái mang theo mặt nạ người áo đen. Cưỡng ép lấy lái xe A Thác đi đến. Người này một cái tay liền khoác lên A Thác bả vai trên. Không có cái gì chủy thủ loại hình đồ chơi gác ở A Thác cái cổ trên. Nhưng thứ uy hiếp rõ rành rành. Lý Tầm Hoan không có lập tức thu hồi phi đao. Hiện tại trang diện treo ở một đường. Xuất đao cũng không dễ dàng. Thu đao đồng dạng không dễ dàng. Ngươi có gọi món ăn à? A Thác, Đường Lạc nhìn lấy A Thác nói rằng. A Thác rất bất đắc dĩ. Không phải ta không được. Là địch nhân quá mạnh rồi. Hắn cũng muốn ý đồ phản kháng ấy nhỉ. Gì thế nào đối phương quá cường đại. Nhanh gọn đem hắn chế phục. Trở thành rồi, bé ngoan. Không giết người. Làm sao thu hồi mảnh vỡ. Tiểu Lý phi đao hỏi nói. Phun ra. Một cái khác người đeo mặt nạ nói rằng. Ngữ khí lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm xúc. Mệnh cách mảnh vỡ cũng sẽ không tiêu hóa. Phun ra chẳng phải xong việc. Ngoặc kép, Tiểu Lý phi đao sửng sốt một chút. Giống như hoàn toàn chính xác nhưng lấy dạng này a. Huyền Trang Pháp Sư, mời đi. Áo đen người đeo mặt nạ nói rằng. Phi, Đường Lạc không có chút nào khách khí. Trong nhà của chúng ta người sự tình. Cùng ngươi người ngoài này có cái gì quan hệ? Người trong nhà, có ý tứ gì? Tần Mộng Lam bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ lại Huyền Trang Pháp Sư cùng vị này, Tiểu Lý phi đao, kỳ thực nhận biết? Tầm Hoan, ngươi đã quên, ta là ngươi đại ca Long Khiếu Vân a. Đường Lạc một lần nữa chuyển hướng Tiểu Lý phi đao. Tình chân ý cát, Long Khiếu Vân là ai? Vô tình kiếm bên trong Lý Tầm Hoan tám bái chi giao. Kết bái đại ca, đồng thời cũng là một cái ngụy quân tử. Chủ yếu nhất sự tích là cưới cùng Lý Tầm Hoan tình chẳng ý thiếp cố ý biểu muội Lâm Thi Âm. Để Lý Tầm Hoan chủ động cho chính mình đeo lên đỉnh đầu đưa nữ nón xanh. Ngươi muốn chết, Long Khiếu Vân cùng Lý Tầm Hoan ở giữa cố sự. Rất nhiều người đều biết rõ. Coi như không biết rõ, trở thành rồi liên quan mệnh cách người nắm giữ, cũng khẳng định phải đi tìm hiểu. Đường Lạc kiểu nói này, vị kia Tiểu Lý phi đao lập tức giận tím mặt. Đường Lạc đoán được không sai, thật sự là hắn là Lý Tầm Hoan mệnh cách người nắm giữ. Nhưng này không có nghĩa là hắn ưa thích đưa nữ, tại đầu trên trình diễn hớn hở, nhỏ. Cơ hồ là tại Tiểu Lý phi đao nổi giận trong nháy mắt. Một cái khác áo đen người đeo mặt nạ liền há hốc miệng ra. Chỉ tiếc, nhắc nhở nói mới vừa vặn ra khỏi miệng. Đường Lạc liền đã biến mất ở rồi nguyên nơi. Tần Mộng Lam ba người chỉ cảm thấy một hồi cuồng phong từ bên thân quét sạch mà qua. Lấy lại tinh thần thời điểm, Tiểu Lý phi đao liền đã bị Đường Lạc một tay bóp lấy cái cổ. Sách ở giữa không trung bên trong, hắn không ngừng mà giãy giụa lấy, lại chỉ có thể vô ích cực khổ mà đạp hai chân. Hai tay nắm chắc Đường Lạc cánh tay, nguyên bản bóp tại trong tay phi đao, đã đến rồi Đường Lạc trong tay. Cái gì võ công, cái gì phi đao, kỹ năng gì, cái gì cường hóa, đều tại thời khắc này triệt để hết hiệu lực, không cách nào đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đường Lạc lực lượng hóa thành tử vong uy hiếp, để Tiểu Lý phi đao hoàn toàn không cách nào phản kháng. Chỉ có thể bị động tiếp nhận, không đến vài giây đồng hồ công phu, hắn liền đã nổi lên rồi bạch nhãn, ý thức bắt đầu mơ hồ, loạn đạp hai chân cũng biến thành bất lực bắt đầu, rủ xuống, co rút lấy, Đường Lạc ngón tay hơi nơi nới lỏng, hắn khống chế phải rất hoàn mỹ, để vị này tiểu lý phi đao tại biên giới tử vong điên cuồng thăm dò. Nhưng lại không đến mức chân chính tử vong. Con tin, ta cũng có a, hiện tại đến trao đổi a. Đường Lạc nhìn lấy áo đen người đeo mặt nạ nói rằng. Ngoặc kép, hèn hạ, áo đen mặt nam từ trong hàm răng gạt ra rồi hai chữ. Ngươi có tư cách gì nói lời này? Tần Mộng Lam nói rằng, rõ ràng là các ngươi trước, cướp đoạt mệnh cách mảnh vỡ cũng tốt, dùng người chất uy hiếp cũng tốt. Hiện tại Đường Lạc chẳng qua là đòn lại trả đòn mà thôi. Mệnh cách mảnh vỡ là chúng ta. Áo đen người đeo mặt nạ nói rằng, ô, Tần Mộng Lam đáp một tiếng, khó nói. Thập tam mệnh cách mảnh vỡ không phải trực tiếp tới từ ở thần ma trò chơi, mà là đến từ võ lâm thần thoại. Cũng là không phải là không có khả năng này, xem như vật chứng, đã giao lên cho quốc gia. Các ngươi không có quyền thu hồi. Nghĩ đến rồi một cái khả năng, Tần Mộng Lam nói rằng, chúng ta là chính thức cơ cấu, đại biểu quốc gia. Các ngươi võ lâm thần thoại tính cái nào khối nhỏ bánh bích quy? Ngoặc kép, tốt rồi, đã ngươi không nguyện ý trao đổi, Đường Lạc mở miệng. Giơ lên vừa rồi cướp lại phi đao, vậy coi như xong, nghĩa để phi đao, kỳ thực vi huynh cũng biết. Vừa dứt lời, trực tiếp xuất thủ, trong tay tiểu lý phi đao hóa thành một đạo hàn quang. Nương theo lấy gào thét tiếng xé gió. Trong chớp mắt liền xuyên thủng rồi A Thác lồng ngực. A Thác khẽ nhếch miệng, mang trên mặt khó có thể tin biểu lộ. Lồng ngực quần áo trên đang bị máu tươi chậm rãi nhuộm đỏ. Khôi lỗi, giả mạo, A Thác chẳng lẽ là đồng bọn? Tần Mộng Lam ba người kinh hãi tại Đường Lạc cử động, cũng đồng thời nghĩ đến rồi cái khác khả năng. Sau lưng áo đen người đeo mặt nạ, tay phải đã rời đi rồi A Thác bả vai, không phải mới vừa né tránh đúng lúc, lại thêm lên phi đao bị A Thác ngăn cản, rồi một chút, liền hắn đều sẽ thụ thương. Con tin đã bị đánh chết rồi, ngươi còn không đầu hàng? Đường Lạc nhìn lấy áo đen người đeo mặt nạ nói rằng. A Thác quỳ gối đất trên, khí tức dần dần yếu ớt. Ngươi cái tên điên này. Áo đen người đeo mặt nạ sửng sốt đại khái một giây đồng hồ. Đại khái là tại tiêu hóa trước mắt sự thực. Ngay sau đó gào thét một tiếng, xoay người chạy, tốc cực nhanh, tựa như xúc địa thành thốn. Lập tức liền chạy ra khỏi 100 mét xa. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Bán đồng đội bán dứt khoát vô cùng. Quần chúng mặt trong có người xấu nha. Đường Lạc nhìn rồi Hao Thiên Khuyển một mắt, Hao Thiên Khuyển lắc lắc đầu, tia chớp vậy vọt ra, hướng lấy áo đen người đeo mặt nạ đuổi theo. Xem trọng hắn, Đường Lạc bóp choáng rồi tiểu lý phi đao, ném cho cường thúc, hướng đi sắp chết A Thác, đưa tay đặt tại rồi hắn đỉnh đầu trên. Công đức sen ngọc thông qua Đường Lạc tay, bắt đầu khai quang chữa thương. A Thác không phải đồng bọn a? Tần Mộng Lam đi tới hỏi, biểu lộ cùng giọng nói vô cùng vì phức tạp. Đường Lạc nói rằng, hắn không phải người ngươi mang tới sao? Ta xác định hắn là người một nhà. Ta còn tưởng rằng, Tần Mộng Lam muốn nói lại thôi. Đổi rồi cái chủ đề, ngươi tránh đi muốn hại. Không có a, nói đánh chết liền nhất định đánh chết. Người xuất gia không lời nói dối, trừ phi A Thác có trái tim tái sinh, loại hình kỹ năng. Đường Lạc dừng lại một chút nói rằng, mà lại tránh đi muốn hại, đoán chừng người đeo mặt nạ kia có thể phát hiện. Ngoặc kép, A Thác thật đã chết rồi. Tần Mộng Lam trừng to mắt, tại ta đem để tay tại đầu hắn trên một giây đồng hồ trước đã đình chỉ rồi hít thở. Đường Lạc nói, rằng, bất quá không cần lo lắng, bần tăng khai quang, liền người chết đều có thể cứu trở về. Đang khi nói chuyện, Đường Lạc trên thân đột nhiên nổi lên rồi kim quang, đem băng thác hoàn toàn lồng chụp vào trong, Trang diện lập tức vô cùng hoa lệ. Hiện tại cho các ngươi hiện ra một chút huyền trang đại sư chân chính kỹ thuật. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, A Thác một mặt mờ mịt mà mở ra con mắt, hai tay bản năng mà sờ về phía bộ ngực của mình. Không có vết thương, vừa rồi đau đớn tựa như là ảo giác đồng dạng. Ta không chết, A Thác hỏi nói. Không, thí chủ ngươi chết, nhưng Bần Tăng lại đem ngươi cứu về rồi. Khai quang bí thuật, người chết phục sinh, xương trắng sinh cơ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.